cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Địch nhân vốn có hội sư. Làm Alex chạy đến bóng lúc trước, Uruguay thủ môn Biela đã tại hướng về bên trái của mình di động. Nhưng là đá bóng lại là Ricardo. Mà Ricardo sút gôn phương hướng cùng hắn di động phương hướng vừa vặn tương phản. Cho nên mặc dù hắn đứng yên vị trí cách bóng rất gần, nhưng vẫn là tốn thêm không phẩy mấy điều chỉnh. Mà cái này không phẩy mấy giây chính là sinh tử đường ranh giới. Không đợi hắn triệt để triển khai thân thể, bóng đã sát trụ đứng bay vào lưới bên trong. Ricardo không có vội vã chúc mừng, mà là như là thấy quỷ mà nhìn xem tại bóng lưới bên trong đảo quanh bóng đá. Hắn rõ rõ nhắm chuẩn chính là gần bưng cột cửa, muốn dùng chân phải vuốt má ngoài đá ra một cái đường vòng cung vòng qua bức tường người. Nhưng là đá thử rồi, cái này cũng có thể tiến, cái này không khoa học. Sửng sốt mấy giây, hắn mới giang hai tay cánh tay chạy vội chúc mừng. Brazil đội 2, một dẫn trước. Chỉ cần ổn định cuối cùng này vài phút, liền có thể tiến quân trận chung kết. Tranh tài tiến hành đến giai đoạn sau cùng, Uruguay nóng lòng phản công, lại bị Brazil đội liên tục tạo việt vị thành công. Thật to mà tổn thương rồi tinh thần của bọn hắn. Cuối cùng Dario Silva lấy một cái cao đến quá đáng sút gôn. Kết thúc Uruguay toàn trường tranh tài cố gắng. Trọng tài chính Rodriguez thổi còi 3 tiếng, tuyên bố tranh tài kết thúc. Brazil đội đem cùng Argentina hội sư trận chung kết. Tục ngữ nói không phải oan gia không tụ trước. Brazil cùng Argentina tranh tài khẳng định lại là sao hỏa đụng địa cầu. Đặc sắc xuất hiện, đây đối với kẻ thù cũ ở giữa ân oán, đã không cần lắm lời. Từ chủng tộc ở giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt, đến xã hội chính trị phát triển kinh tế lĩnh vực lẫn nhau căm thù. Kéo dài đến bóng đá lĩnh vực đối kháng, người Brazil trên miệng từ không thừa nhận Argentina là cường đội. Thậm chí cho rằng 78 năm World Cup là bị Argentina lợi dụng thủ đoạn hèn hạ từ tay mình bên trong. Trộm đi, mà vua bóng đá chi tranh. Người Brazil cho rằng trên thế giới chỉ có một cái vua bóng đá. Vậy liền là Pele, mà Maradona chỉ là cái kẻ nghiện, nhỏ vô lại. Tại Brazil đội chiến thắng Uruguay, xác định tiến quân trận chung kết về sau, nước bọt chiến liền đã khai hỏa. Pereira ở đây mà bên cạnh tiếp nhận ngắn ngủi phỏng vấn lúc, bật thốt lên mà ra. Đúng vậy, chúng ta hôm nay trạng thái cũng không tốt, không có phát huy ra 100% trình độ. Nhưng là tin tưởng ta, đá Argentina thời điểm, bọn tiểu tử sẽ phi thường hăng hái. Chúc mừng Vecchia, bọn hắn thắng được rồi Colombia. Bất quá muốn ta tới nói, bọn hắn thắng được không đủ xinh đẹp. Chúng ta là một chi lấy cầu thủ trẻ làm chủ xây dựng đội ngũ. Đối phương, Argentina, lại là hàng hiệu tụ tập. Áp lực tại bọn hắn bên kia. Ricardo chờ ở bên sân tiếp nhận phỏng vấn lúc, vậy hoặc nhiều hoặc ít bị đã hỏi tới cùng trận chung kết tương quan chủ đề. Tevez là một tên rất tuyệt cầu thủ. Ta cùng hắn tại Copa Libertadores trận chung kết nộp lên qua tay. Ta rất rõ ràng uy hiếp của hắn. Còn lại Argentina cầu thủ, ta không biết. Đây là Gustavo Neri đáp án. Ricardo trả lời không có như vậy có tính công kích. Argentina có một nhóm thiên tài hơn người cầu thủ. Ta rất thưởng thức Verón, Riquelme, Aymar các loại. Bọn hắn đều cực kỳ thiên phú. Nhưng là không biết rõ nguyên nhân gì, bọn hắn không có trúng tuyển chi này đội tuyển quốc gia. Ta cho rằng Saviola, Tevez, Zanetti cùng Mascherano sẽ trong trận đấu cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức. Hạ trang tranh tài chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Adriano thì hảo hảo mà khen một phen hắn. Tại Inter Milan đội trưởng, Zanetti là trên thế giới ưu tú nhất bên phải hậu vệ một trong. Tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. hắn tại tiến công cùng phòng thủ hai đầu đều có thể vì Argentina làm ra cống hiến to lớn. Ta đồng đội Kili Gonzalez cũng là rất tuyệt chuyên công kích. Chỉ là hắn tại Inter Milan không có hoàn toàn phát huy ra trình độ của hắn. Đội trưởng Alex thì nói, chúng ta cùng Argentina là đối thủ cũ, lẫn nhau hiểu rõ, trận chung kết nhất định sẽ phi thường đặc sắc, là hiến cho fan hâm mộ bóng đá thịnh yến. Người Argentina rất giàu hoạt, nhưng là chiến thắng lại là chúng ta. Pereira cùng các cầu thủ lời nói rất nhanh liền thông qua. Truyền thông truyền bá ra, Argentina phương diện rất nhanh làm ra đánh trả. Cuồng nhân, vách ra đối chi này Brazil lộ ra chẳng thèm ngó tới. Không có Ronaldo Brazil, không gọi Brazil, bọn tiểu tử chỉ cần phát huy xuất hiện ở huấn luyện bên trong tiêu chuẩn. Liền nhất định có thể cầm xuống trận đấu này. Người Brazil không có bất cứ cơ hội nào. Adriano cùng Ricardo, bọn hắn rất tuyệt. Nhưng là hai, Ayala cùng Colochini sẽ để cho bọn hắn minh bạch. Bọn hắn khoảng cách đỉnh cấp tiền vệ còn có chênh lệch rất lớn. Tevez đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, biểu thị, ta thật cao hứng có thể có rửa sạch nhục nhã cơ hội. Ta đến nay đều thường xuyên mơ tới trận kia Copa Libertadores trận chung kết. Trận đấu kia bên trong chúng ta phạm vào đề thăng sai lầm. Nhưng này cũng không có nghĩa là Brazil bóng đá có thể thắng được Argentina bóng đá. Chúng ta sẽ ở ngày 25 tranh tài bên trong chứng minh điểm này. Argentina thủ môn Abundanzieri thì nói, ta đối Adriano không hiểu rõ. Bất quá ta rõ ràng Ricardo cùng Fabiano đều là phi thường ưu tú tiền vệ. Nhưng là chi này Brazil đội bên trong sau trận thực lực có hạn. Trong trận đấu chúng ta sẽ hạn chế lại bọn hắn giữa trận. Để Fabiano cùng Ricardo chờ đến không đến hỏa lực trợ giúp. Zanetti thì cho tới rồi Ricardo. Chuyển nhượng, nếu như Ricardo đi vào Inter Milan, ta sẽ nhiệt tình hoan nghênh hắn. Inter Milan là cái đoàn kết đại gia đình. Chúng ta hoan nghênh đến từ ngũ hồ tứ hải huynh đệ. Ricardo là những này năm ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi. Hắn nắm giữ thành công hết thảy tiềm chất. Ta cho là hắn có thể trở thành cùng Rooney sánh vai vĩ đại cầu thủ. Song phương nước bọt chiến một. Mực tiếp tục đến trận đấu bắt đầu trước đó. Bất quá làm song phương cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo gặp nhau thời điểm. Bầu không khí cũng không lộ vẻ cứng ngắc. Zanetti cùng Kili Gonzalez cái này hai viên Inter Milan đại tướng còn qua tới cùng Ricardo. Adriano chào hỏi, hai vậy nắm ở hắn Manchester United bạn Clubberson vai, cười cười nói, Pereira từng nói chi này Argentina chủ lực tận ra, kỳ thật cái này là không đúng. Chí ít Verón, Aimar, Riquelme, Crespo chờ hàng hiệu đều không có trúng tuyển chi này đội tuyển quốc gia. Hơn nữa Argentina hôm nay đội hình có chút ngoài dự liệu. Kỹ thuật xuất sắc Saviola cùng D'Alessandro đều không có thủ phát. Trước đó biểu hiện xuất sắc Figueroa cùng nhỏ Delgado vậy ngồi tại dự bị chỗ trên. Bọn hắn thủ phát là một cái 3.313 trận hình. Chủ lực thủ môn Abundanzieri. Ba trung vệ theo thứ tự là hiệu lực tại MU2. AC Milan Colocini cùng với tại Valencia hiệu lực Ayala. Tại trước người bọn họ là vừa đầy 20 tuổi trẻ tiền vệ trụ Mascherano. Tên này cầu thủ tại River Plate đội biểu hiện xuất sắc. Đã khiến cho rất nhiều châu Âu nhà giàu chú ý. Mà Zanetti cùng Sorin phân biệt đảm nhiệm trái bên phải cánh vệ. Luis Gonzalez đá trước eo. Tevez trung phong. May mắn, Gonzalez cùng Rosell phân biệt đảm nhiệm trái bên phải phong. Từ Tinh, tương lai nói, chi này Argentina cùng Brazil so với tới là 8 lạng nửa cân. Cầu thủ bình quân tuổi tác phương diện, Argentina phải lớn một chút, bọn hắn cầu thủ kinh nghiệm phong phú hơn. Hơn nữa chi này Argentina,